Chùm tài nguyên, quyển 2, góc truyện audio.com. Dù tiếng cười của A Sô Hồng rất dễ nghe, trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang, lúc cười cũng đẹp mê hồn, làm người ta cảm thấy mê đắm, nhưng bất kỳ một người đàn ông nào đối diện với một điệu cười khó hiểu như vậy cũng sẽ đều cảm thấy mình như đang bị xúc phạm, Phương Minh Viễn cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy trong câu nói này cũng mang vài phần tức giận. A Sô Hồng lúc này mới dừng cười, nhẹ nhàng nói. Cậu Phương, yêu cầu của cậu là mệnh lệnh đối với tôi, việc này sau khi về Tokyo tôi lập tức bắt tay làm ngay. Phương Minh Viễn ngớ người, không truy cứu thêm nữa. Buổi trưa A Sô Hồng, Kagesu, Phương Minh Viễn, Vu Thu Hạ, Phương Bân và Miyamoto, chị em Lâm Liên cũng từ khách sạn đến cùng ngồi ăn cơm ở phòng khách nhà họ Quách. Đối với Phương Bân và Vu Thu Hạ, A Sô Hồng không phải là người lạ, tuy khi nghe nói cô ta sẽ làm đại diện cho Phương Minh Viễn ở Nhật Bản cũng có chút kinh ngạc nhưng không có biểu hiện gì khác thường. Còn chị em Lâm Liên và A Sô Hồng đều rất thán phục nhan sắc của nhau, đặc biệt là chị em Lâm Liên, đột nhiên bên cạnh Phương Minh Viễn lại xuất hiện một mỹ nhân đến từ Nhật Bản, hai người nhất thời không biết nên thế nào. A Sô Hồng vốn định buổi chiều sẽ quay về Nhật Bản, nhưng Phương Minh Viễn và Miyamoto đều khuyên cô ta nên nán lại Hồng Kông thêm hai ngày nữa. Như vậy là rất đúng, chuyện bàn giao công việc cũng không cần phải về đến Nhật Bản mới tiến hành, chú Miyamoto cũng đang ở đây, những chuyện nhỏ nhặt thì sau này về Nhật Bản sẽ bàn bạc cụ thể, còn hướng đi đại khái thì vừa có thể nói chuyện phiếm vừa trao đổi không phải tốt sao? Chú Miyamoto đã vất vả vì cháu hơn nửa năm rồi, trọng trách của cô A Sô Hồng sau này cũng sẽ rất nặng nề, nhân cơ hội này ở lại Hồng Kông nghỉ ngơi mấy ngày đi. Phương Minh Viễn buông dao dĩa xuống nói. A Sô nhún vai nói, cậu là ông chủ, nếu cậu nói làm việc muộn vài hôm thì tôi nhất định phải nghe theo rồi. Minh Viễn, hôm nay có bận gì không? Nếu không có việc gì chúng ta đi xem phim của Trình Long. Phương Bân đề nghị, anh ta vốn rất tò mò về chuyện đóng phim, mà phim của Trình Long bây giờ đang rất được hâm mộ, không bao giờ lo không có người xem. Tối hôm đó sau khi về, biết được buổi tối Phương Minh Viễn được gặp Trình Long, anh ta cứ tiếc hùi hụi không đi cùng Phương Minh Viễn. Mấy ngày hôm nay anh ta và Tôn Chiếu Luân đều bận công việc nên không để ý đến chuyện này, hôm nay Tôn Chiếu Luân về thăm nhà, anh ta cũng nhàn rỗi, việc muốn gặp Trình Long lập tức hiện ra trong đầu. Trình Long, A Sô lập tức dừng tay, mắt sáng lên. Trong khoảnh khắc đó, Phương Minh Viễn còn tưởng rằng trong đó có chứa một đôi bóng đèn trong suốt nữa chứ. Miyamoto ngồi bên cạnh cô ta cũng lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Sau đó Phương Minh Viễn đột nhiên nhớ ra, ở Nhật Bản người mê điện ảnh nhiều vô số kể, nếu xếp thứ tự những diễn viên Hồng Kông nổi tiếng ở Nhật Bản thì rõ ràng Trình Long là cái tên đứng đầu danh sách. Vì vậy trong các bộ phim của Trình Long đều có bóng dáng của các cô gái Nhật, còn thấy xuất hiện rất nhiều thương gia Nhật Bản tài trợ, trong đó tập đoàn Mitsubishi còn mời anh ta làm người phát ngôn nữa. Có thể nói Trình Long ở Nhật Bản rất nổi tiếng, mà những người ham mê điện ảnh ở Nhật Bản rất điên cuồng, thậm chí có một số cô gái Nhật còn lập ra câu lạc bộ vì Trình Long mà không lấy chồng, thà ở vậy tôn thờ Trình Long. Sau đó có người nói, sự hâm mộ điên cuồng của người Nhật cũng còn liên quan đến sự thân. Góc truyện audio.com, mật của Trình Long đối với fan hâm mộ nữa, so với những diễn viên kiêu căng ngạo mạn của Nhật Bản thì sự thân mật hòa nhã của Trình Long thật sự là có sức hút phi phàm. Mỗi lần Trình Long xuất hiện ở Nhật Bản, đều bị người hâm mộ vây kín, đặc biệt là khi những người hâm mộ này đến đón Trình Long ở sân bay, mấy trăm người cùng ùa lên, không những muốn tận mắt nhìn thấy Trình Long bằng da bằng thịt, mà còn muốn sờ được vào người anh ta, có khi nhặt được một cọng tóc của anh ta cũng thấy là rất hạnh phúc rồi. Vì vậy, mỗi lần đến Nhật Bản, Trình Long đều được các nhân viên hộ tống rất nghiêm ngặt, sau đó thì mặt mũi tái nhợt trốn trong xe. Phương Minh Viễn còn nhớ kiếp trước đã có người Nhật hâm mộ Trình Long quá mức mà tự sát, làm cho fan hâm mộ khắp nơi cảm thấy không thể tin nổi. Lúc đó chính Trình Long cũng cảm thấy kinh ngạc, đó là một cô nữ sinh tướng mạo thanh nhã, cô ta nhảy từ trên nhà ga xuống đường ray xe lửa tự sát còn mang theo một bức di thư, trong thư viết rằng vì biết tin Trình Long có bạn gái mà bị đả kích quá sức. Hơn nữa lại còn có một cô gái Nhật Bản mua một tấm vé một chiều từ Nhật Bản đi Hồng Kông, sau khi đến Hồng Kông, cô ta quyết tâm phải lấy bằng được Trình Long, đã chuẩn bị tinh thần sống chết vì chuyện này. Cô không quản ngày đêm ở nơi sản xuất phim chờ Trình Long, sau khi không có kết quả thì quá kích động mà uống thuốc độc tự tử. May mắn sự việc bị phát hiện, công ty điện ảnh đưa cô đi bệnh viện cấp cứu, sau khi chữa trị xong thì trao cho đại sứ Nhật Bản đóng ở Hồng Kông để trả về nước. Từ đó Trình Long không dám công khai chuyện mình có bạn gái, thậm chí ngay cả chuyện có con trai cũng phải đợi đến lúc nó trưởng thành mới dám công bố rộng rãi. Cậu Phương, cậu rất thân với Trình Long sao? Có thể giúp tôi xin chữ ký được không? Tốt nhất là có ảnh cậu chụp chung với anh ấy. A Sô Hồng vội vàng nói, Phương Minh Viễn ngạc nhiên hỏi. Cô cũng là fan hâm mộ của Trình Long. Miyamoto hưng phấn nói, cậu Phương, tôi chính là fan hâm mộ trung thành của Trình Long đấy. Aso lườm Phương Minh Viễn một cái nói, tôi thích xem phim của anh ấy nhưng chưa đến mức hâm mộ. Nhưng cậu Phương, một mối quan hệ quan trọng như vậy sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu có biết là sức ảnh hưởng của Trình Long ở Nhật Bản rất lớn không? Fan hâm mộ của anh ấy giải đều trên cả nước, không phân biệt nam nữ tuổi tác. Nếu như tôi có được chữ ký của anh ấy, lại còn có ảnh nữa thì việc thực hiện công việc sẽ bớt đi rất nhiều khó khăn. Nếu như Trình Long có thể làm người phát ngôn cho trò chơi và truyện tranh của cậu thì chuyện làm ăn của cậu có thể tăng lên gấp mấy lần. Phương Minh Viễn buông tay nói, mới quen, có biết nhau chứ không đến mức là thân. Nhưng chuyện này thật sự là hắn chưa từng nghĩ đến, trước đây chỉ nghĩ đến ảnh hưởng của anh ta ở Đại Lục chứ chưa từng nghĩ đến tầm ảnh hưởng của anh ta ở Nhật Bản. Vậy thì xin vài chữ ký và vài tấm ảnh sẽ không có vấn đề gì chứ? Aso truy vấn đến cùng, Vũ Điền Quang Ly là fan hâm mộ của Trình Long, nếu như biết mình có cơ hội như vậy mà không giúp cô ấy xin một chữ ký thì nha đầu ấy chắc chắn sẽ tức đến xù lông lên. Hơn nữa Aso tin rằng chữ ký và ảnh của Trình Long sau này ắt sẽ có tác dụng. Chắc chắn là không vấn đề gì rồi, cậu Phương của cô vừa mới bán cho anh ta một bài hát, một yêu cầu nhỏ như vậy Trình Long chắc chắn sẽ không cự tuyệt đâu. Vu, góc chuyện audio.com, Thu Hạ mỉm cười vạch trần bí mật của Phương Minh Viễn. Bán cho anh ta một bài hát, ngoài Vu Thu Hạ và Tình Nhi mà cô ta đang bồng trên tay ra thì tất cả những người đang có mặt đều há hốc miệng kinh ngạc. Cả chị em Lâm Liên cũng không phải ngoại lệ, cách chương.